Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 542, lên Long Hổ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Độ lập tức trả lời, thiếu lâm của chúng ta có truyền thống nội tình sâu đậm. Người sai rồi, Huyền Chân lắc đầu, từ từ đứng dậy, nhìn Huyền Độ và nói. Đó là vì thiếu lâm chúng ta không bị cuốn vào đúng sai. Các môn phái trên giang hồ thăng trầm và các triều đại thay đổi, nhưng thiếu lâm của chúng ta luôn thịnh vượng, chính là vì biết cách giữ mình ra khỏi các cuộc xung đột. Sư huynh, ta đã học được bài học. Huyền Độ nhẹ nhàng tụng một câu Phật hiệu. Huyền Chân tiến đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời và nói một cách sâu xa. Lần này, hành động của Liễu Kết đã quá đáng. Dù sao nơi kia cũng là kinh thành, việc hắn làm đã xâm phạm đến giới hạn cuối cùng của triều đình. Hãy bảo đệ tử của các gia tộc bên ngoài tìm cách thu hồi các tuyệt kỹ đó. Thiếu lâm không tiện xuất đầu lộ diện, nhưng việc để các đệ tử từ gia tộc ngoài lại giải quyết thì phù hợp hơn. Huyền Độ do dự hỏi, vậy về phần lâm mang thì sao? Phương Trượng Sư, huynh, người này đã tiết lộ truyền thừa của thiếu lâm và mạnh mẽ đột nhập vào Nam thiếu lâm, chắc chắn không phải là người tốt. Thực ra, nếu không phải lần này người hành động là Cẩm Y Vệ của triều đình, thiếu lâm đã sớm ra tay. Huyền Chân bình tĩnh đáp, với người của triều đình, quan trọng nhất là mặt, mũi. Lần này thiếu lâm đã thể hiện thái độ, tin rằng hắn cũng không dám đuổi giết. Không ngừng, hãy lấy một cuốn sách cổ quý giá từ kho bí khố của thiếu lâm tặng cho hắn. Huyền Chân khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù những gì lưu truyền ra bên ngoài không phải là tuyệt kỹ cốt lõi, nhưng dù sao cũng liên quan đến truyền thừa của thiếu lâm, là nền tảng của công pháp thiếu lâm. Thực tế là đã hơi muộn, tuyệt kỹ của thiếu lâm đã bị lưu truyền ra ngoài, nhưng nếu có thể kịp thời thu hồi và ngăn chặn sự lưu truyền, cũng coi là giảm bớt tổn thất. Huyền Chân nói nhỏ, báo cho Huyền Minh, chuyện này cần bọn họ tới giải quyết. Gần đây mật tông Tây Vực đã bắt đầu nhập cuộc vào Trung Nguyên, Phật môn chắc chắn sẽ lại có tranh chấp, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện. Ta hiểu rồi. Huyền Độ có vẻ không cam lòng, cúi mình rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, Lâm mang dẫn đầu một nhóm Cẩm Y Vệ khởi hành, hướng tới Long Hổ Sơn. Do chuyến đi này chỉ để tham dự nghi thức bàn giao thiên sư, nên hắn không đưa theo quá nhiều người. Sau hơn 10 ngày hành trình, họ cuối cùng cũng đến được Thụy Châu. Trước đây, trong lúc dập tắt cuộc nổi loạn, Lâm mang đã đến đây. Tuy nhiên, lần đó hắn chỉ ghé thăm Nam Khang Phủ, rồi vội vã đi đến Kinh Thành. Cuộc bình định ở Giang Tây do Lạc Thượng Chí thực hiện. Dù đã qua hơn một năm, nhưng hậu quả của cuộc nổi loạn vẫn rõ rệt. Dọc theo đường đi, những ngôi làng và thị trấn vẫn còn hoang tàn, mộ chìm trong cỏ dại. Lâm mang cưỡi tỉ hưu, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng khi họ nhận ra bộ phi ngư phục hắn mặc, họ liền thu hồi ánh mắt. Ngày nay, trên giang hồ lan truyền rằng trấn phủ sử Lâm mang của Cẩm Y Vệ cưỡi một con tỉ hưu, một loại thiên địa dị thú. Mặc dù không phải ai cũng biết Lâm mang, nhưng họ nhận ra trang phục của hắn và con thiên địa dị thú. Lâm mang được mệnh danh là sát thần trên giang hồ, sự nghiệp của hắn được xây dựng trên biển máu và núi xác. Với bao nhiêu môn phái bị diệt bởi tay của hắn, nhóm của họ không nghỉ ngơi, tiếp tục hành trình về phía Long Hổ Sơn. Trên con đường này, nhiều người giang hồ cũng đang tập trung về Long Hổ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện đại điển thiên sư tại Long Hổ Sơn luôn là tâm điểm chú ý trên giang hồ. Một số người giang hồ đến để tham gia sự náo nhiệt, trong khi một số môn phái khác đến để chúc mừng thiên sư mới. Dưới chân núi Long Hổ Sơn, không khí đã trở nên vô cùng sôi động. Các đồ đệ của Long Hổ Sơn không ngừng chào đón khách mời tại chân núi. Lâm mang nheo mắt, nhìn về phía dãy núi trùng điệp phía trước, cảm thấy xúc động sâu sắc. Trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt, đất thiêng nảy sinh hiền tài. Nơi này có nguyên khí thiên địa dày đặc, rất thích hợp cho việc tu hành. Trên đỉnh núi, hắn ta mơ hồ thấy được nhiều đạo quán khác nhau. Khi thấy Lâm mang và đoàn người của mình, một số đạo sĩ từ Long Hổ Sơn đã nhanh chóng đến chào đón. Một người trong số họ chắp tay và nói cung kính, đây có phải là Lâm đại nhân không? Long Hổ Sơn trong nhiều môn phái ở Giang Tây có thể coi là hàng đầu. Tin tức về sự việc đến thăm của Lâm mang đã lan rộng, họ không thể không Biết, Lâm Mang khẽ gật đầu. Mọi người nhìn nhau, một đạo đồng trẻ tuổi mỉm cười và mời. Xin mời chư vị, lên núi, đạo đồng dẫn họ đi theo một con đường khác. Vài người của Cẩm Y Vệ xuống ngựa và đi bộ, trong khi Lâm Mang cưỡi tỳ hưu để leo núi, cách Trương.